Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 157-156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều nhưng là không nghĩ tới Cố Đình Quân vậy mà đem nàng đưa hoắc ra, đó là giờ phút này, chừng 11 giờ Cố gia vẫn là tiếng người ồn ào, nàng gian nan xem hắn, rối rắm một chút hỏi. Ngươi sẽ không thực tính toán mang ta đi nhà ngươi đi. Cố Đình Quân, ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Đường Kiều nháy mắt mấy cách nói thật, nàng cảm thấy Cố Đình Quân sẽ không, nhìn chằm chằm Cố Đình Quân xem, trầm ngâm một chút, nở nụ cười, nàng để sát vào một điểm, Cố Đình Quân không nhúc nhích. Giống như sẽ không, không thể không nói, người này đổ là hiểu biết Cố Đình Quân. Đường Kiều cảm khái, nếu là ngươi tưởng ta đến, cũng sẽ không thể chờ tới bây giờ. Hôm nay trạng vạng không cần thiết ngăn trở Hoắc Hiếu nha. Đường Kiều đưa tay sờ sờ Cố Đình Quân đầu, nói. Người đêm nay nên sẽ không là ăn sai dược thôi, cho nên, kỳ dị, Cố Đình Quân phản xạ có điều kiện muốn tách rời khỏi tay nàng, nhưng là xem nàng thủy trong suốt đôi mắt nhưng là không nhúc nhích, tùy ý nàng sờ sờ bản thân đầu, lập tức lại thử một chút bản thân, nói. Người có vẻ cũng không phát sốt, Cố Đình Quân bật cười, Đường Kiều luôn cái dạng này, mang theo vài phần nghịch ngợm, cười đùa gian nhưng là nói lời thật lòng. Hắn nói, ngươi xem, bên này như vậy nhà cao cửa rộng nhà giàu, nhưng là ai lại biết trong đó có bao nhiêu ác tha đâu. Đường Kiều cười yếu ớt, kia xin hỏi, nhà ngươi có bao nhiêu ác tha? Này đó ác tha nếu như với ngươi không có quan hệ, ngươi cần gì phải bởi vì này chút chuyện nhi lòng tràn đầy đè nén đâu. Đường Kiều kỳ thực rất không rõ vì sao Cố Đình Quân hội mất hứng, nhưng là trong lòng lại cảm thấy có chút khác thường, kỳ thực ở trong lòng nàng Cố Đình Quân là cái kiên cường nhân, cơ hồ là không gì làm không được. Hắn chưa bao giờ hội bởi vì ngoại giới mà có cái gì đặc thù cảm xúc dao động. Mặc kệ khi nào chỗ nào đều là trầm ổn yên tĩnh một người, như vậy một người, hiện tại hắn đột nhiên tuổi trẻ đứng lên, đột nhiên có trong nháy mắt cô đơn cùng cô tịch, Đường Kiều cảm thấy bản thân có chút không thích ứng, ngược lại không phải là nói hắn như vậy không tốt, chính là phảng phất người này cũng có yên hỏa khí vài phần. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nhi tiến đến trước mặt hắn, nhẹ giọng. Ngươi nhân vì chuyện này tâm tình không tốt. Cố Đình Quân mắt thấy người gác cổng đã nhìn quanh đi lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức nhẹ nhàng đẩy nàng cách bản thân vài phần. Cho ta thành thật điểm, Đường Kiều ai u một tiếng tựa vào xe thượng nói. Thành thật, là nhiều thành thật, nàng nháy mắt mấy cách mang theo vài phần bướng bỉnh. Cố Đình Quân định thần xem nàng, nửa ngày, nhẹ nhàng gõ đầu nàng một chút nói. Cho ta ngoan một chút, bản thân sau này di lệch vị trí chí kéo ra giới hạn giống nhau. Đường Kiều bẹt bẹt miệng nhắc tới. Đồ cổ, Cố Đình Quân giờ khóc giờ cười, hắn nói, ta vì tốt cho ngươi, có thể là nàng hiện tại tuổi còn nhỏ cho nên không rõ, nhưng là chung quy có một ngày nàng sẽ phát hiện kỳ thực hắn làm đều là đúng, đều là vì nàng hảo. Đường Kiều gật đầu, hảo hảo hảo tốt với ta, nàng dương đầu xem Hoắc gia đại môn, cảm khái, này vừa thấy ngươi chính là nhà cao cửa rộng nhà giàu a, làm sao ngươi không ở nhà Lý hảo hảo đợi, ngược lại là chạy đến Thượng Hải đâu. Ta đều không biết ngươi xuất thân Hoắc gia. Cố Đình Quân, người không biết chuyện hơn, Đường Kiều tiếu xinh xinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không biết không quan hệ, ngươi có thể nói với ta à? Cố Đình Quân bật cười, hắn ý vị thâm trường nói. Cũng đối, hắn chỉ tối đen Hoắc phủ bảng hiệu. Cố Đình Quân chậm rãi nói. Nhìn đến cái kia tự sao? Đường Kiều gật đầu, ta mẫu thân hận thấu cái kia tự cho nên thoát đi chỗ này thời điểm, nàng vụng trộm mang đi ta. Sau đó, Cố Đình Quân nở nụ cười, chậm rãi nói. Đã đánh mất ta, hắn cười tựa vào trên tay lái, nàng đã đánh mất ta, Đường Kiều cả người ngốc sững sờ ở đương trường, nàng cho tới bây giờ sao có nghĩ tới Cố Đình Quân rời đi Hoắc gia nhập Hồng Môn, trở thành Cố lão đại con nuôi là vì cái gì? Có lẽ cũng từng phỏng đoán quá vô số lý do thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới lý do là như vậy một cái khủng bố lý do. Quang, đã đánh mất hắn, nàng nhẹ nhàng kéo lại Cố Đình Quân cười lợi hại. Năm đó ta 5 tuổi ta lưu lạc đã hơn 1 năm. Ta theo mây trên trời đóa biến thành tối dơ bẩn bùn nhão. Ngay tại ta bởi vì cùng nhân thường ăn bị đánh hấp hối muốn chết đi thời điểm bị Cố lão đại nhặt trở về, hắn không thể có đứa nhỏ, đối ta coi như chính mình sinh, hắn dạy ta làm nhân đạo lý, đưa ta xuất ngoại du học. Ta sở hữu hết thảy của ta tân sinh kỳ thực đều nguyên tự cho hắn. Đường Kiều, như có một ngày ta mất nếu ta chết, phàm là ngươi còn nhớ rõ ta, nhiều giúp ta chiếu cố hắn được chứ. Hắn mang theo cười, nhưng là ánh mắt lại đau thương. Kỳ thực rất nhiều việc, ách, Đường Kiều bỗng chốc ôm lấy hắn, nàng mới mặc kệ trong chỗ nào, là Hoắc gia cửa, có bao nhiêu người nhìn đến, nàng cũng không quản này. Nàng cứ như vậy ôm Cố Đình Quân, nghiêm cẩn nói. ngươi còn có ta, như vậy hư nữ nhân, không cần lại nghĩ nàng. Đường Kiều lo quệt bản thân lệ, nghiêm cần, không cần tưởng nàng, mặc kệ thế nào, ngươi còn có ta. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn Đường Kiều hốc mắt hồng hồng, mắt to lệ lại dừng không được đến. Cố Đình Quân mắt thấy có người nhìn đi lại, trầm mặc một chút, phát động xe, hắn lung tung mở ra, cũng không biết khai tới nơi nào, tựa vào trên lưng ghế dựa. Xem ta cùng ngươi nói hưu nói vượn này đó làm chi? Đó là giờ phút này hắn vẫn là thập phần lạnh nhạt, phảng phất cái gì cũng không chịu ảnh hưởng, cả người thập phần bình tĩnh. Ngay cả khó chịu thế nhưng là vẫn là bình tĩnh. Đường Kiều biết hắn liền là như thế này nội liễm một người, không phải không khổ sở, chính là hắn cũng là một cái tối có thể khắc chế nhân. Đường Kiều trầm mặc một chút, nghiêm cẩn nói, ngươi vừa rồi nói, ta sẽ không hỗ trợ. Cố Đình Quân nhướng mày. Đường Kiều nghiêm cẩn, ngươi muốn đối ta tốt, chúng ta có thể cùng đi nhìn hắn. Nhưng là ngươi nếu treo ta mới sẽ không quản ngươi, ta sẽ không nhớ được ngươi đã nói gì lời nói, ta sẽ tìm một càng suất tiểu bạch kiểm, mỗi ngày đi tới mộ phần tú ân ái. Ở ngươi mộ phần loại một mảnh thảo. Cố Đình Quân đột nhiên liền nở nụ cười, hắn xoa xoa Đường Kiều đầu, nói. Tính trẻ con, Đường Kiều thuận thế ôm của hắn cổ, ta mặc kệ ta nói được thì làm được. Cố Đình Quân xem nàng đỏ rực con thỏ giống nhau ánh mắt nói. Hảo, ngươi nói được thì làm được, lại đẩy ra Đường Kiều. Đường Kiều bất đắc dĩ trong lòng chung cảm khái, Cố Đình Quân quả nhiên là một cái đồ cổ a, già nhất tối lão là lão đồ cổ. Nàng nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khổ sở, ngươi xem, ngươi nương đã đánh mất ngươi, cha ta cũng không phải cái gì người tốt a, chúng ta hiện tại hảo hảo, không thể bởi vì bọn họ làm chuyện sai lầm liền khó xử bản thân, chúng ta mới không phải cái kia nên bị khó xử. Chúng ta có hay không làm sai, vì sao muốn dùng người khác sai lầm trừng phạt bản thân đâu? Vùng một chút nắm tay, Đường Kiều nghiêm cẩn nói. Cặp được mất hứng chuyện, đánh trở về là được, chúng ta hối hận tính là chuyện gì xảy ra nha, ngươi xem chúng ta ra lão Đường, ta cả ngày đâm hắn, dù sao hắn mất hứng ta liền cao hứng. Cố Đình Quân xem Đường Kiều cái dạng này, không hiểu liền bình tĩnh trở lại, phảng phất vừa rồi kia trong nháy mắt bất khoái ở nàng phô trương dung nhan bên trong lập tức biến mất không thấy. Hắn gật đầu, nói, đúng, không đạo lý hối hận, hắn xem Đường Kiều hai má, nói. Ta không đáng, Đường Kiều lập tức, đương nhiên không đáng a, không biết vì sao Cố Đình Quân thật đúng đặc biệt phóng nới lỏng, hắn cười cười, hắn rất ít cùng người khác nhắc tới hồi nhỏ sự tình, nếu không phải cùng hắn có sâu đậm sâu xa nhân, những người khác không biết được một phần. Cố Đình Quân cũng không biết hôm nay như thế nào, bỗng nhiên cũng rất tưởng cùng Đường Kiều mở rộng cửa lòng, biết rõ không thể vì làm chi, hắn bất đắc dĩ cười cười, cũng không biết bản thân hay không quá mức tự tin, vẫn là quá mức để ý Đường Kiều thế cho nên hiện tại nguyện ý như vậy nói ra hết thảy nội tình. Hắn cho rằng bản thân cùng Đường Kiều không có cái gì càng sâu cùng xuất hiện thế nhưng là lại khống chế không được bản thân. Một trận gió nhẹ thổi qua, Đường Kiều nhẹ giọng than thở. Có chút mát nha, tựa hồ muốn đổ mưa. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn thiên, nói, đưa ngươi trở về, Đường Kiều ừ một tiếng, nhắc tới, không nghĩ đổ mưa ngày mai liền nơi nào cũng không thể đi. Cố Đình Quân thập phần trắng ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không đổ mưa, ngươi tinh thần đầu còn có thể xuất môn. Ngươi có biết hiện tại mấy điểm sao? Đường Kiều trầm ngâm một chút đoán, đại khái nửa đêm về sáng, Cố Đình Quân làm một cái biểu cảm, Đường Kiều biết bản thân đoán đúng rồi. Không biết tại sao vậy chứ? Đi theo Cố Đình Quân bên người, thời gian qua giống như đặc biệt mau. Phi giống nhau, Cố Đình Quân xoa xoa Đường Kiều đầu, nói. Đi thôi, chúng ta trở về. Hắn đem bản thân áo khoác cởi, lập tức phi ở tại Đường Kiều trên người, Đường Kiều nhẹ giọng. Ta không cần, ngươi cũng sẽ lãnh. Cố Đình Quân, không có chuyện gì, ta là làm bằng sắt. Đường Kiều ai ui một tiếng, nở nụ cười. Nàng nghiêm cẩn nói, kỳ thực ngươi nếu nhân vì chuyện này bệnh thương hàn, ta có thể phụ trách. Cố Đình Quân phát động xe, xem cũng không xem nàng. Ngươi mơ tưởng, Đường Kiều, xe rất nhanh sẽ hướng Đường Kiều chỗ nhà trọ khai, Đường Kiều nhẹ giọng. Ta không hy vọng ngươi không vui, Cố Đình Quân chậm rãi nói. Không có, Đường Kiều trùng trùng ừ một tiếng, nhưng là cũng không thật tin tưởng bộ dáng. Cố Đình Quân nói, ta quả thật không có gì không vui, chỉ có thể nói có chút cô đơn đi. Ta mẫu thân, nàng gặp được sự tình khả năng quá mức ghê tởm đến nàng nổi điên. Ta không biết bản thân nếu là nàng, có phải hay không làm rất tốt. Chính là ta chung quy không là nàng, ta cũng chung quy quên không được nàng cố ý đã đánh mất ta. Như có như không nở nụ cười, hắn nói. Đến, Đường Kiều ai một tiếng, lập tức xuống xe, nàng nhẹ giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lúc trở về lái xe cẩn thận một chút, Cố Đình Quân xua tay, ý bảo tự mình biết nói. Đường Kiều đang muốn hướng trong phòng chạy, Cố Đình Quân kêu nàng. Đường Kiều, nàng ai một tiếng, quay đầu, ta đưa ngươi đi lên. Hắn chung quy có chút không yên lòng, Đường Kiều cười hì hì, phảng phất trộm du tiểu con chuột. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều sóng vai đi trước, lúc này trong hành lang đã không có ai, Cố Đình Quân cùng Đường Kiều cùng thượng lầu ba, nàng thăm dò nhìn nhìn cũng không có ai, nàng nhẹ giọng nói. Tốt lắm, ta đến. Cố Đình Quân gật đầu, ta xem ngươi đi vào ta liền đi. Đường Kiều ai một tiếng, nàng trầm mặc một chút, đột nhiên liền tiến đến Cố Đình Quân bên người, ở trên mặt hắn chắc một chút. Cố Đình Quân sửng sốt nhìn về phía nàng. Đường Kiều cắn cắn môi, kỳ thực nàng có chút khẩn trương, nhưng nhìn hắn khó được ngẩn người, nàng nhưng là bỗng chốc tốt hơn nhiều. Nàng thuận thế lại kháp Cố Đình Quân mặt một chút, nhẹ giọng ngao. Ta trở về, xoay người muốn chạy, Cố Đình Quân bỗng chốc giữ chặt Đường Kiều ống tay áo, thuận thế vùng, nàng liền ngã vào của hắn trong giả. Cố Đình Quân hơi thở khoảng cách Đường Kiều rất gần, hắn nói nhỏ nói. Người lá gan càng lúc càng lớn, Đường Kiều nhướng mày, nói. Thế nào, có vấn đề sao, ta không là lá gan luôn luôn đều so ngươi đại sao? Điểm ấy có cái gì nghi vấn? Đường Kiều cười khanh khách, cả người mang theo chút hờn dỗi hơi thở, Cố Đình Quân cứ như vậy xem nàng. Đường Kiều ý cười càng đại, nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Vẫn là nói, ngươi không tính toán đi rồi. Ai ui, nơi này cũng không có thích hợp của ngươi địa phương a, ngươi xác định ngươi muốn. Cố Đình Quân đột nhiên đã đem nàng ôm vào trong lòng, hắn nhẹ giọng nói. Ngủ ngon, lập tức nới ra nàng, ở tóc nàng thượng lạc hôn xuống một cái, nhẹ giọng nói. Ngủ ngon, cách chương.